Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 175 Tiểu Bạch Kiểm, dị năng mở ra, Trương Nghiên một đao chát hướng Tư Khắc ngược, Tư Khắc liền đầu cũng chưa hồi một chút, cái kia khống chế được Nghiêm Trác bóng dáng cự thú tự động một phân thành hai. Ngăn ở Trương Nghiên trước mặt, công hướng Trương Nghiên bóng dáng, Trương Nghiên nếu đã biết này bóng dáng uy lực, đương nhiên sẽ không cấp bóng dáng cự thú tới gần cơ hội. Tuy rằng biết loại này thời điểm công kích dị năng giả bản nhân hiệu quả sẽ càng tốt. Nhưng Trương Nghiên nếu như đi tiến công Tư Khắc, Trương Nghiên chính mình liền sẽ bị bóng dáng khống chế được. Nguy hiểm quá lớn, không đáng đi đánh cuộc, Trương Nghiên chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ Tư Khắc cái này mục tiêu. Chuyên tâm cùng bóng dáng cự thú tác chiến, nàng bước chân một sai, tránh ra bóng dáng cự thú tiến công, chấn động cánh bay lên giữa không trung, cùng bóng dáng cự thú kéo ra khoảng cách, bóng dáng cự thú lại động tác tấn mãnh, nó bày ra một cái rít gào tư thái, duỗi thân ra hai điều lốc xoáy hình dạng bóng dáng cánh, cũng bay đến không trung, bám giết không tha đuổi giết Trương Nghiên. Trương Nghiên kiệt lực làm chính mình bóng dáng tránh né bóng dáng cự thú đuổi giết. Đồng thời vứt ra liên tiếp tiến công, song đao, lưỡi dao gió, viên đạn, mạng nhện, bò cạp đuôi tin tức tố, sở hữu tiến công đánh vào bóng dáng cự thú trên người. Đều hình cùng xuyên qua không khí, căn bản tạo không thành một tia tổn thương. Đối phương rốt cuộc chỉ là bóng dáng. Hơn nữa, Tư Khắc gia hỏa này dị năng chính là ngũ cấp. Đối mặt như vậy một cái đánh không địch nhân, tương đương khó giải quyết, nghĩ đến bóng dáng thuộc tính, Trương Nghiên cái khó lo cái khôn, từ nhẫn không gian lấy ra một cái đèn pha, mở ra chốt mở, chói mắt màu trắng cột sáng đem toàn bộ tiểu quán ba chiếu bạch lượng. Cột sáng cũng đem bóng dáng cự thú thân thể đánh xuyên qua một cái đại lỗ thủng. Bóng dáng cự thú tựa hồ có chút thống khổ, nó dữ tợn vặn vẹo một chút. Bỗng chốc hóa thành một đoàn bóng đá lớn nhỏ cầu hình hắc ảnh. Biến thành cầu hình lúc sau, này bóng dáng cự thú động tác càng thêm nhanh chóng, di động khi thậm chí sẽ kéo một chuỗi tàn ảnh, mà đương Trương Nghiên nhìn kỹ, mới phát hiện kia cũng không phải chân chính tàn ảnh, này tàn ảnh là nó dùng mấy chục cái phân thân ngụy trang thành. Đương Trương Nghiên xuyên qua nó ngụy trang, bóng dáng cầu đơn giản thoải mái hào phóng vứt ra chính mình tàn ảnh. Lớn nhỏ nhất chi mấy chục cái bóng dáng cầu từ bốn phương tám hướng công hướng Trương Nghiên. Đem Trương Nghiên trong ngoài vây quanh, bao vây chật như nêm cối. Đối mặt cục diện này, Trương Nghiên bình tĩnh quan sát đến quanh thân hoàn cảnh, cấp chính mình tìm kiếm tân đường ra. Nàng, không có một chút ít chạy trốn cơ hội. Như vậy, có quang mới có ảnh. Nếu không có quang đâu, không có quang, có lẽ bóng dáng sẽ càng cường đại, cũng có lẽ, sẽ suy yếu, mặc kệ như thế nào, tổng phải thử một chút. C-Monster Trương Nghiên không hề đi để ý tới những cái đó bóng dáng. Nàng đem cuối cùng một chút hy vọng đều đặt ở quán ba nguồn sáng thượng. Vừa rồi hướng bóng dáng thời điểm tiến công, Trương Nghiên trong lúc vô ý phá hủy mấy cái bóng đèn. Hiện tại quán ba nguồn sáng đều tập trung ở Trương Nghiên phía sau. Quán ba ở vào ngầm một tầng, vì phối hợp trang hoàng phong cách, Tư Khắc cố ý đem sở hữu đèn đều biến thành tiểu chậu than bộ dáng đèn treo. Như thế phương tiện Trương Nghiên xuống tay, Trương Nghiên thu hồi chính mình đèn pha, thúc giục lưỡi dao gió. Lưỡi dao gió xuyên qua mấy chỉ bóng dáng viên cầu, ở quán ba điếu trên đỉnh quét ngang một mảnh. Hơn 10 nói lưỡi dao gió dựa theo Trương Nghiên giả thiết tốt quỹ đạo. Vẽ ra hơn 10 điều độ cung, đem từng cây dây điện chặt đứt, giả thiết quỹ đạo phi thường hoàn mỹ. Đường lưỡi dao gió đảo qua, toàn bộ tiểu quán ba trong đại sảnh đèn đều bị diệt. Quán ba lâm vào một mảnh đen nhánh, duy có phòng bếp lộ ra một tia ánh sáng, mắt thấy bóng dáng hình cầu lập tức liền nhào lên tới. Trương Nghiên cắn răng một cái, lại hướng tới phòng bếp phương hướng vứt ra vài đạo lưỡi dao gió. Cuối cùng một tia ánh sáng cũng dập tắt, đèn nhánh quán ba, Trương Nghiên mở ra mắt kép, mắt kép bắt giữ tới rồi mùi máu tươi. Hẳn là trong phòng bếp Tư Khắc cũng bị lưỡi dao gió lan đến. Bị thương, Trương Nghiên chiều phòng bếp bay đi. Nàng tranh thủ thời gian, thề muốn đem Tư Khắc giết chết. Nhưng không chờ bay ra mấy mét, Trương Nghiên thật giống như cả người đều bị định trụ. Thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Trương Nghiên toàn thân đều không chịu chính mình khống chế. Liền một cây đầu ngón tay đều không động đậy. Tê mỏi thân thể phiếm lạnh băng dính nhớp cảm giác. Rơi vào vũng bùn giống nhau. Trương Nghiên cảm giác chính mình giống như là một con bị màng giữ tươi gắt gao khóa lại một khối. Thịt tươi thượng tiểu phi trùng. Này đại khái là nàng có thể nghĩ đến nhất hình tượng so sánh. Không hề nghi ngờ, nàng thua cuộc, không có nguồn sáng lúc sau. Toàn bộ nhà ở đều lâm vào hắc ám ni nói cách khác. Toàn bộ nhà ở đều biến thành một cái thật lớn bóng dáng. Tư Khắc bóng dáng, trở nên không chỗ không ở. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác rơi vào một cái kết cục. Giam cầm ni Trương Nghiên có thể sử dụng mắt kép xem đến. Tư Khắc từ trong phòng bếp đi ra. Mắt kép cảm giác chính là khí vị tin tức tố chờ tin tức. Không chịu ánh sáng hạn chế. Trương Nghiên có thể từ mắt kép hồi quỹ tin tức, biết Tư Khắc hiện tại đại khái là cái gì bộ dáng. Tư Khắc cả người là huyết, kéo một cái bị chém thương chân, trong tay xách theo một thanh đao nhọn, chậm rãi đi hướng Nghiêm Trác. Tư Khắc tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng hiện giờ Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đều lấy hắn không một chút biện pháp. Hắn rõ ràng chiếm cứ ưu thế, Trương Nghiên dùng hết toàn lực giãy giụa. Bóng dáng tuy rằng phủ kín toàn bộ quán bar, nhưng bởi vì Tư Khắc bóng dáng bị phòng ốc bóng dáng pha loãng. Nó lực lượng bị suy yếu một ít, ngoan cường tín niệm, hơn nữa cường hãn thân thể, làm Trương Nghiên giãy giụa có hiệu quả. Trương Nghiên ở dưới sự nỗ lực, rốt cuộc chậm rãi giơ lên chính mình một bàn tay, đem cánh tay nâng lên 2-3 cm, nhưng, còn chưa đủ. Mắt thấy Tư Khắc đã đề đao đi tới Nghiêm Trác phía sau. Chỉ cần hắn vừa động thủ, Nghiêm Trác liền mất mạng. Liền ở Trương Nghiên vô cùng nôn nóng thời khắc, Nghiêm Trác tiếng cười đột nhiên xuất hiện ở Trương Nghiên trong đầu. Ha, thực nhẹ một tiếng cười, nhẹ nhàng, hoạt bát. Vừa rồi Trương Nghiên cùng bóng dáng chu toàn thời điểm, Nghiêm Trác một câu cũng chưa nói. Hiện tại nhưng thật ra rốt cuộc có điểm phản ứng. Làm tốt lắm Mani, kế tiếp sự liền giao cho ta đi. Nghiêm Trác những lời này Trương Nghiên còn không kịp phản ứng, nàng liền cảm thấy chính mình ý thức như là bị ai chặt đứt giống nhau. Tư duy tùy theo ngủ say, tuy rằng Nghiêm Trác tinh thần lực không thể truyền ra quán ba, không thể thương tổn Tư Khắc, nhưng, nơi này không phải còn có một người sao? Nghiêm Trác đã sớm nghĩ kỹ rồi. Hắn muốn nhìn Trương Nghiên chính mình có thể làm được cái gì trình độ. Sau đó Trương Nghiên nếu là không được, hắn liền dùng chính mình tinh thần lực thao túng Trương Nghiên. Nghiêm Trác hơn 10 điều tinh thần lực chi nhánh chui vào Trương Nghiên tinh thần hóa hình. Đem Trương Nghiên trung tâm ký ức đều phong tỏa bảo hộ ở một cái khu vực. Dư lại khu vực thao tác chính là Trương Nghiên thân thể. Sinh ra cũng là lâm thời ký ức. Hơn nữa thực dễ dàng khống chế. Kể từ đó, Nghiêm Trác liền có thể thao tác Trương Nghiên ý thức, còn sẽ không tổn hại nàng bản thân tinh thần lực. Nghiêm Trác cấp Trương Nghiên tinh thần lực giặt sạch cái não. Ở Nghiêm Trác tẩy não dưới, tinh thần ý thức không hoàn chỉnh Trương Nghiên cảm thấy chính mình cũng không phải một nhân loại. Nàng cảm thấy chính mình mới là cái bóng dáng. Cái này ý niệm bởi vì Nghiêm Trác tẩy não trình độ cao siêu mà phá lệ kiên định. Đường Trương Nghiên cho rằng chính mình mới là bóng dáng thời điểm. Tư Khắc khống ảnh năng lực liền suy yếu gần một nửa. Trương Nghiên thong thả hoạt động cánh tay, giống một cái cũ xưa rỉ sắt người máy một lần nữa bị khởi động. Cứng đờ mà gian nan từ trên mặt đất đứng lên, kiếp trước, Nghiêm Trác cũng đã cân nhắc ra khắc chế khống ảnh dị năng giả phương pháp. Bởi vì khống ảnh cái này dị năng nghiêm khắc tới nói. Chính là biến dị bản tinh thần lực tráng. Khống ảnh dị năng giả mặt ngoài là khống chế bóng dáng. Kỳ thật, lại là đem chính mình cùng địch nhân tinh thần hóa hình cùng bóng dáng tiến hành liên thông. Đã đạt tới khống chế đối phương thân thể mục đích, Nghiêm Trác trong lòng nắm chắc, Nếu không, hắn cũng sẽ không dám đến cái này điên cuồng thực nhân ma trong tiệm tiêu khiển đối phương. Đây là nghiêm trác, bất luận cái gì thời điểm hắn đều sẽ cấp chính mình lưu trữ chuẩn bị ở sau. Chưa bao giờ sẽ đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong. Tuy rằng tư khắc khống ảnh năng lực là ngũ cấp, tứ cấp dị năng Trương Nghiên chỉ có thể triệt tiêu thứ nhất nửa lực khống chế. Nhưng là, này cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Rốt cuộc Trương Nghiên sức chiến đấu bãi tại nơi đó, nghiêm trác thân thể vẫn là không thể động. Nhưng ở hắn khống chế dưới, Trương Nghiên ngang nhiên xuất đao, một đao chặt đứt tư khắc cầm đao tay. Thắng bại, đã định, đường Trương Nghiên ba đao đem thực nhân ma đánh vượng, nghiêm trác đem chính mình tinh thần lực trừ đi, đem thân thể trả lại cho Trương Nghiên. Khôi phục ý thức Trương Nghiên chậm rãi chớp hạ đôi mắt. Bị khống chế kia đoạn ký ức không biến mất, Trương Nghiên nhớ rõ nghiêm trác thao túng chính mình khi mỗi một cái chi tiết. Còn hảo, này đại biểu nghiêm trác tôn trọng nàng ý thức, không có cướp đoạt nàng cảm kích quyền. Trương Nghiên móc ra đèn pha, đem toàn bộ quán ba chiếu sáng lên, nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể. Trương Nghiên hỏi nghiêm trác, hắn giống như không chết, chỉ là hôn mê, ngươi tưởng như thế nào hành hạ đến chết hắn. Nghiêm trác mỉm cười, không ngược, lãng phí thời gian, ngươi lại bổ một đao. Chúng ta liền đi tìm mục tiêu kế tiếp, Trương Nghiên nhướng mày. Một đao chém xuống tư khắc đầu, vừa rồi bị tư khắc khống chế thời điểm, nàng xác ghê tởm tưởng hào hào ngược đãi hắn một phen lại giết chết. Nhưng hiện tại có cơ hội, Trương Nghiên lại cảm thấy làm như vậy có điểm nhàm chán. Đơn giản là lãng phí chính mình thời gian, chết đi người cũng sẽ không bởi vậy sống lại. Giết tư khắc, Trương Nghiên được đến hắn tấm cát. Nghiêm trác làm Trương Nghiên hấp thu, nàng hiện tại nhẫn không gian không quá đủ dùng, yêu cầu mở rộng, Trương Nghiên hấp thu tư khắc ba cấp tinh thần cái chắn tấm cát. Không gian tấm cát trực tiếp lên tới ba cấp, dung lượng thừa 10, biến thành 1 vạn mét khối. Cái này, nàng có thể trang càng nhiều tài nguyên, có thể làm Giang Trung Chu tận tình chơi copy dán, hoa cửu thị nam khu, dị năng giả căn cứ nội. Vì phân chia ban ngày cùng đêm tối, tới rồi buổi tối 8 giờ lúc sau, toàn bộ hoa cửu thị chiếu sáng độ sáng đêm giảm bớt 70%. Ở một đống nữ tính chuyên dụng nhị đẳng ký túc xá trước, một cái cao gầy tóc ngắn nữ nhân ôm một người nhỏ xinh nữ nhân. Hai người vừa nói vừa cười hướng ký túc xá thượng đi. Tóc ngắn nữ nhân thân cao ít nhất 175. Thân xuyên một bộ khói bụi sắc tiểu tây trang, động tác cùng khí chất đều thập phần nam tính hóa, hiên ngang xoái khí, nhỏ xinh nữ nhân còn lại là nhu nhược không có xương. Mị thái 10 phần, hai người thân mật động tác, nhìn qua nhưng thật ra rất giống một đôi tình lữ. Ký túc xá cửa trông coi bác gái nhìn các nàng liếc mắt một cái, liền rời đi tầm mắt, không lại nhiều làm hoài nghi. Nữ tính ký túc xá chỉ là cấm nam tính xuất nhập. Đối lê nhưng không hạn chế. Bất quá, bác gái khả năng không thể tưởng được. Này một đôi kỳ thật cũng không phải lê. Đường hai người vào sở trụ hai người gian. Khóa trái cửa phòng, tóc ngắn nữ nhân liền lấy ra một tấm cát. Nương thân hình biến hóa, biến thành một cái tuấn lãng nam nhân. Này nam nhân, là Trịnh Diệc, hắn thoát ly Trương Nghiên đội ngũ lúc sau. Liền may mắn gặp một chi nữ tính dị năng giả đội ngũ. Cũng leo lên bên người cái này nhỏ xinh nhu mị đội trưởng. Cùng này trở thành tình lữ. Trịnh Diệc bạn gái ở Trịnh Diệc ngực xoa nhẹ một phen. Mị nhãn như tơ, ta đi tắm rửa một cái. Trên giường chờ ta, Trịnh Diệc cười chụp một chút bạn gái mông. Chính mình ngồi xuống trên giường, nhắm mắt tự hỏi một chút sự tình. Buổi chiều thời điểm. Hắn nhìn đến trên bầu trời một cái tử vong tin tức. Là Trương Nghiên giết chết một cái hoa cửu thị dị năng giả vòng nội nổi danh thực nhân ma. Trương Nghiên bọn họ cũng đến hoa cửu thị. Trịnh Diệc ở suy xét. Hắn muốn về đơn vị sao? Trịnh Diệc suy nghĩ đã lâu. Vẫn là quyết định không về đội. Hắn hiện tại thân ở đội ngũ khá tốt. Tuy rằng thường xuyên bị người châm chọc là tiểu bạch kiểm. Trịnh Diệc nhưng thật ra không để bụng cái này bêu danh. Theo như nhu cầu thôi. các mỹ nữ thích hắn thuật dịch dung. Hắn dựa vào các mỹ nữ chiến đấu dị năng. Đại gia chơi vui vẻ thì tốt rồi sao? Phòng tắm môn bị mở ra. Trịnh Diệc bạn gái từ bên trong thất tha là lướt đi ra. Này nhỏ xinh mỹ nữ dị năng là thủy hệ. Hiện giờ nàng cả người không có một khối vải dệt. Chỉ dùng thủy hệ dị năng làm bộ váy ngắn. Liễm diễm nước gợn, mơ hồ đường cong, tràn ngập khiêu khích. Nữ nhân liêu một chút tóc dài. Tuy rằng nàng lớn lên nhỏ xinh, ngữ khí lại mang theo khí phách. Bảo bối nhi, hôm nay buổi tối ta muốn Lý Cánh Phong cái loại này, thỏa mãn ngươi. Trịnh Diệc cười một chút. Dùng dịch dung tấm các đem chính mình biến thành đương hồng tiểu sinh Lý Cánh Phong ngoại hình. Lúc trước từ cái thứ nhất luân hồi thế giới ra tới lúc sau. Trịnh Diệc liền ý thức được chính mình dị năng cùng tấm các vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào khắc phái. Hắn là cái cường thế người, nhưng tình thế so người cường, hắn chỉ có thể cúi đầu, nhận mệnh. Trịnh Diệc vì cân nhắc nữ nhân yêu thích, ở nghỉ phép thời kỳ bù lại thật nhiều nam minh tinh tư liệu. Quốc nội nước ngoài đều có, ít nhất mấy trăm cái nam nhân ngoại hình, dáng người, tính cách, diễn nghệ trải qua, chứ danh nhân vật hình tượng, hắn đều cân nhắc thực thấu triệt, có thể bắt chước chín thành tương tự. Bạn gái đối Trịnh Diệc dịch dung tương đương vừa lòng, nàng thu hồi chính mình dị năng váy liền áo, cùng Trịnh Diệc ôm vào cùng nhau. Trịnh Diệc ta ta cười, đem kia nhỏ xinh mỹ nhân phát gục, hai người vui cười lăn đến cùng nhau. Hết chương.